Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Chương 795, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, người đến rồi. Vào đi. Tống Thư Sơn dẫn ba người đi tới. Người cùng hắn vừa nói chuyện không ai khác chính là Triệu Vô Cực. Tống Thư Sơn đi vào dẫn theo ba cái mặc ngoại môn y phục ngoại môn đệ tử. Triệu Vô Cực nhìn ba người này gật đầu một cái nói. Về cơ bản hẳn là Tống Thư Sơn đã cũng các ngươi nói. Các ngươi biết công việc của mình rồi chứ? Một người trong đó có vẻ nhanh nhẹn nói ra. Vâng sư huynh, chúng ta cũng biết đại khái. Chỉ cần diễn một hồi tuồng kịch mà thôi. Cái này chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Các ngươi làm xong, ta sẽ cho các ngươi một bút điểm cống hiến cùng linh thạch để cho các ngươi có thể thoải mái tu luyện một thời gian. Cũng lập tức giúp các ngươi bố trí nhiệm vụ sư môn giúp các ngươi xuất sơn tránh né phong ba. Bởi vậy các ngươi cũng không cần lo lắng của mình an toàn. Lúc trở lại, mọi thứ đã hoàn toàn lắng xuống. Càng không cần sợ hãi bị trả thù hiểu không? Tên kia lập tức gật đầu đáp ngay. Vâng, nhưng không biết sư huynh định đối phó là người nào? Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Cái này các ngươi không cần biết. Nếu các ngươi tin tức linh thông một chút, lát nữa tự mình ra tay hẳn cũng có thể nhận ra đối phương lai lịch. Chỉ lần làm đúng theo kế hoạch ta đặt ra, các ngươi chắc chắn sẽ bội thu. So với các ngươi khổ sở làm nhiệm vụ sư môn càng có lời. Hơn nữa sau đó cũng không sợ nguy hiểm a. Nếu không phải nhìn chúng ba người các ngươi vừa từ bên ngoài làm nhiệm vụ sư môn về ta đã không chọn các ngươi rồi. Thế nào? Có làm hay không thì nói một câu a. Tên ngoại môn đệ tử kia liếc mắt nhìn hai người còn lại một cái. Lập tức vui vẻ nói. Làm, đương nhiên làm. Triệu Vô Cực hài lòng gật đầu. Vậy được, để ta nói các bước kế hoạch cụ thể cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần thế này. Thế này, Triệu Vô Cực bắt đầu từng bước kể ra cho đám người này cách làm. Sau đó ba người nhanh chóng gật đầu đồng ý. Tống Thư Sơn tiễn ba người ra ngoài. Triệu Vô Cực ngồi ở đó hài lòng mỉm cười gật đầu. Chỉ cần đám người này diễn kỹ không quá tệ. Chuyện lần này nhất định sẽ thành công a. Đến lúc đó ta muốn xem. Ngụy Tuấn sắc mặt sẽ có bao nhiêu đặc sắc a. Hắc hắc hắc. Triệu Vô Cực ngồi ở trong đại sảnh phòng luyện đan của mình. Nhấp một ly trà. Bắt đầu hắc hắc hắc cười lên. Vô cùng khoái chí. Hắn hôm nay bày ra cái này cục, hiển nhiên chính là nhằm vào Ngụy Tuấn cùng đám người kia. Mà ngày hôm nay chính là ngày mà cái này kế hoạch triển khai. Đồng Lam là dưới tay Ngụy Tuấn một cái chó săn đắc lực. Cũng là tiểu đệ của hắn luyện khí kỳ bát trọng tu vi. Sở dĩ lần trước Triệu Vô Cực có thể biết được Ngụy Tuấn đang bế quan tu luyện cũng là nhờ vào công lao của hắn. Nhờ vào cái miệng ở bên ngoài be be của hắn để cho Tống Thư Sơn biết được tin tức. Sau đó là Triệu Vô Cực. Bởi vậy không sợ địch nhân mạnh như hổ. Chỉ sợ đồng đội ngu như bò cũng là có thật. Đồng Lam lần trước chỉ đơn giản mấy câu nói liền hại Ngụy Tuấn đến mất ăn mất ngủ. Cảnh giới tụt lại. Quả thật vô cùng thê thảm a. Nếu như Ngụy Tuấn cũng không cùng hắn tiết lộ cái gì tin tức. Chỉ sợ Triệu Vô Cực cũng không sớm như vậy tìm hắn phiền toái. Mà lúc này Đồng Lam chính là đang cùng hai cái tiểu đệ của mình ở trong ngoại môn đi dạo. Cũng không cần cảm giác kỳ lạ. Tuy hắn là tiểu đệ cho Ngụy Tuấn, làm tay sai cho đối phương, nhưng tiểu đệ lại thu tiểu đệ. Cái này lý lẽ cũng là rất bình thường a. Hôm nay thời tiết mát mẻ, khí hậu ôn hòa khiến Đồng Lam tâm trạng tốt vô cùng. Nhưng lúc này trước mặt hắn cách đó không xa liền đi tới hai cái ngoại môn đệ tử. Bọn hắn vừa đi vừa thảo luận có vẻ rất nhiệt tình. Người nói là thật sao? Thật còn hơn vàng. Ta cùng tên kia Lý Hy kia làm nhiệm vụ cùng một chỗ. Vậy mà không biết hắn gặp cái gì cơ duyên hoặc là thủ đoạn gì vậy mà mò ra được cái kia hoàng gia một cái vật tổ gia truyền. Bên trong chứa chính là một viên đan vân tăng khí đan A, đan vân tăng khí đan. Ghê gớm như vậy, đâu chỉ là ghê gớm. Đan vân tăng khí đan nếu như phục dụng tu luyện có thể khiến cho cảnh giới của ngươi trong nháy mắt cuồng tăng. Nếu là dùng để hỗ trợ đột phá vậy thì có thể đề cao ở luyện khí kỳ bất kỳ cái cảnh giới nào đột phá tỷ lệ a, thần kỳ như vậy sao? Lý Hy rốt cuộc là thế nào làm được a, không rõ lắm tình hình. Nhưng lúc trở lại hắn đã nắm trong tay đồ vật, mà hoàng gia kia còn chẳng hay biết gì. Cái này đan vân tăng khí đan a, đã bao lâu rồi không có xuất hiện qua. Bây giờ Thanh Vân Tông chúng ta sử dụng bán ra cao nhất cũng mới chỉ là cực phẩm mà thôi. Đan vân tăng khí đan quả thật là đột phá lợi khí a. Nhưng mà tên ngốc kia lại không muốn sử dụng tăng lên mình tu vi. Ta nghe hắn nói, hắn muốn đầu nhập vào Triệu Vô Cực Triệu sư huynh bên này. Dựa cái này núi lớn, có thể trường kỳ kiếm ăn a, ô, Triệu Vô Cực. Người này ta cũng biết nha. Nếu có thể làm thân được với hắn, quả thật là có thể trường kỳ kiếm ăn. Cực phẩm tăng khí đan trong môn phái đều là do hắn luyện đây. Đáng tiếc hắn vẫn là không thể luyện chế ra đan vân tăng khí đan. Nếu không hắn chỉ sợ đã là Thanh Vân Tông chúng ta ngàn năm nay xuất chúng nhất thiên tài cùng luyện đan sư. Có một viên đan vân tăng khí đan này, chỉ sợ sẽ làm Triệu Vô Cực hài lòng mà thu lấy đối phương a, thật là ngưỡng mộ chết ta. Chấm, hắc hắc, Triệu Vô Cực cũng không phải dễ gặp như vậy. Hắn bây giờ cả ngày luyện đan ở luyện đan phong. Chỉ có buổi tối mới rảnh thời gian. Tên Lý Hy kia định tối nay sẽ mang đồ vật qua bên kia biếu tặng rồi làm quen. Muốn được vào đội ngũ của Triệu Vô Cực sư huynh. Hắn nếu thành công chỉ sợ tương lai sẽ nhanh chóng đổi đời a, đáng tiếc. Người kiếm được cái kia tăng khí đan đan vân sao không phải là ta đây này. Nếu là ta chỉ sợ cái này cơ hội đã sớm vào tay a, lại nói chưa chắc hắn đã có thể thành công. Ta nghe nói hắn đoạt được đồ vật này thông tin đã rơi vào tai Hoàng Văn chắc cùng Phạm Trình hai vị sư huynh. Chỉ sợ bọn hắn muốn ra tay. Bọn hắn ra tay. Chẳng lẽ bọn hắn muốn công khai cướp đoạt sao? Đây chính là vi phạm tông quy a, không thể nào. Người ngốc sao? Đương nhiên là không thể trực tiếp làm. Mà là lén lút làm. Cái này còn không làm được sao? Tên kia Lý Hy cảnh giới không quá cao. Hắn có trọng bảo trong tay. Chưa chắc đã là việc tốt. Chỉ sợ trước mắt cũng bảo vệ không nổi mà đưa vào tay Triệu Vô Cực a. Ha ha ha ha. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đi qua trước mặt của Đồng Lam cũng không hề có gì chần chừ cùng ngại ngùng giống như không phát hiện bọn hắn mà tập trung vào câu chuyện của mình như. Vậy. Đồng Lam cũng là vừa vặn nghe được. Hắn lỗ tai vểnh lên. Ánh mắt sáng lên. Đan vân tăng khí đan. Tặng cho Triệu Vô Cực. Muốn tiến vào Triệu Vô Cực hàng ngũ. Tối nay hành động. Hoàng Văn chắc cùng Phạm Trình cũng biết. Muốn ra tay. Hắn cực nhanh bắt ra mấy cái này từ ngữ. Hắn biết. Ngụy Tuấn cùng Triệu Vô Cực có thù. Hơn nữa còn là không nhỏ thù. Gần như là không đội trời chung dạng kia. Bây giờ Triệu Vô Cực đã mạnh lại còn có được cái này đan vân tăng khí đan. Không biết sẽ còn mạnh đến bao nhiêu a, bởi vậy. Bọn hắn không thể để Triệu Vô Cực dễ dàng có được thứ này nếu không cơ hội đánh bại Triệu Vô Cực của Ngụy Tuấn sẽ càng ngày càng thấp. Không được, ta không thể để đồ vật này rơi vào tay Hoàng Văn chắc cùng Phạm Trình hai tên kia. Nhất định phải bẩm báo sư huynh, để cho sư huynh tự mình định đoạt. Cái này thông tin. Quá quan trọng, không thể chậm trễ. Nghĩ xong hắn lập tức một đường vọt tới Ngụy Tuấn chỗ ở. Nhanh chóng cùng hắn kể lại cái thông tin này. Ngụy Tuấn nghe xong tức giận vỗ bàn một cái cắn răng nghiến lợi nói. Người nói là thật, đối phương vừa từ bên ngoài làm nhiệm vụ về. Thật sự có đan vân tăng khí đan. Đồng Lam không chút nghi ngờ nói. Đúng vậy a sư huynh, ta sao có thể dám nói dối sư huynh. Bọn hắn nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi một thân bụi trần. Hiển nhiên là vừa từ ngoại môn nhiệm vụ trở lại. Cái tin tức này không thể sai đi đâu được. Triệu Vô Cực vốn là tử thù của chúng ta. Hoàng Văn chắc cùng Phạm Trình hai tên kia cũng muốn ra tay. Bọn hắn vốn không phải cái gì tốt đẹp đồ vật. Chúng ta không thể để cho bọn hắn đắc thủ a, xin sư huynh định đoạt. Cách chương.